High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, Thế Giới Chọn Chúng Người. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ cô lập kết giới lĩnh vực hư không đều kịch liệt chấn động lấy. Rias chúng nữ cùng Azazel tất cả mọi người bị cuồng bạo cơn bão năng lượng cuốn lấy tứ tán bay xuống. Ngay cả đang tại xa xa chiến đấu 666 cùng Ophi mấy người cũng bị bao phủ tại một mảnh hướng tập tới năng lượng màu vàng óng trong. Trạng thái hỗn loạn kéo dài rất lâu rất lâu. Hết thảy rốt cuộc mới dần dần mà thở bình thường lại. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu Rias không ngừng ho khan lấy. Nhưng thiếu nữ chính là cố không trên chính mình. Khôi phục chút lại nhanh chóng hướng lấy mới vừa rồi trận kia trong lúc nổ tung bay đi. Tenla, người ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Rias tại trong tâm không ngừng cầu nguyện lấy. Bị tách ra đến còn lại địa phương Akeno chúng nữ cũng là một dạng. Trong tâm lo lắng tất cả tụ trở lại. Các nàng còn không biết rõ cuộc chiến đấu này kết quả như thế nào. Nhưng nếu như là Tenla thua nói. Hết thảy đều kết thúc. Bất quá loại kia nhượng người tuyệt vọng tan vỡ sự thái tựa hồ cũng không có xảy ra. Các thiếu nữ rất nhanh lại nhìn thấy như cũ còn đứng sừng sững ở không trong hư không Tenla. Tenla. Tenla đại nhân. A Nhi Trang. Trong tâm thoáng thở phào. Các thiếu nữ đều đuổi chặt bay qua. Xin lỗi, mọi người, cho các ngươi lo lắng. Nhìn xem bay tới các thiếu nữ. Tenla lộ ra một đạo trắng bệch nụ cười. Tenla, thắng, thắng sao, là chúng ta thắng sao? Vội vàng đỡ lảo đảo muốn ngã Tenla. Rias hỏi, mặc dù cái kia thánh kinh chi thần đã ngã vào một bên trong hư không? Nhưng là không có từ Tenla nơi này đạt được xác nhận. Các thiếu nữ ai cũng không dám tùy tiện hạ định kết luận. A, là chúng ta thắng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, quá tốt, chấm ngoặc kép, là chúng ta thắng. Là chúng ta thắng. Từ Tenla nơi này đạt được xác nhận. Các thiếu nữ nhất thời từng cái mừng đến chảy nước mắt. Thậm chí lớn tiếng hoan hô lấy. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, một trận ho khan thanh âm truyền tới. Từ thánh kinh chi thần vị trí phương hướng. Các thiếu nữ tiếng hoan hô cùng khóc thút thít hơi ngừng. Từng cái sắc mặt phát đất trống nhìn về phía cách đó không xa thánh kinh chi thần. Quái vật kia, vậy mà còn chưa chết. Yên tâm a, hắn đã không có uy hiếp. Tenla nói, mà chúng nữ cũng kịp phản ứng. Xác thực, giờ phút này thánh kinh chi thần trên người khí tức đã trở nên vô cùng suy yếu. Phảng phất nến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt một dạng. Người đã thua, thánh kinh chi thần, cùng chúng nữ cùng một chỗ bay đến thánh kinh chi thần bên người. Tenla bình tĩnh nói, a, là ta thua, xem ra Tenla sao cun mới là bị thế giới lựa chọn chúng người a, thân thể đã không cách nào động đậy. Thánh kinh chi thần trên mặt có lấy tiếc nuối, có lấy thích nhiên. Nhưng lại duy chỉ có không có loại kia sau khi thất bại vặn vẹo điên cuồng. Có lẽ là đi, chấm ngoặc kép, thở dài, Tenla vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Lúc trước cuối cùng trong tỉ thí hắn và thánh kinh chi thần đều đã liều mạng trên hết thảy. Cho dù giờ phút này nằm ở nơi đó người là chính mình Tenla cũng sẽ không có chút nào kỳ quái. Nhưng là, cuối cùng vẫn hắn bên này thắng. Có lẽ đúng như thánh kinh chi thần nói tới bởi vì hắn mới là bị thế giới lựa chọn chúng người kia đi. Đang lúc này, Graphia từ đằng xa hư không phóng tới. Trong tay còn bắt lấy một cái khác tên đã hôn mê Graphia. Người là Graphia. Trần chờ chút, Rias dè đặt hỏi. Thánh kinh chi thần sở sáng tạo ra cái kia Flavia khắp mọi mặt đều cùng Graphia giống nhau như đúc. Mọi người cũng không nhìn rõ sở hiện tại cái nào mới thật sự là Graphia. Rốt cuộc là chiến thắng cái kia vẫn là thất bại hôn mê cái kia. Các ngươi nói sao? Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn xem Graphia cái bộ dáng này. Rias chúng nữ đều trong tâm run lên tiềm thức cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Lẽ nào nàng là cái kia Flavia? Yên tâm a, Nàng là chân chính Greyfia. Tenla thanh âm, có chút nhỏ nhỏ không nói gì. Người liền xác định như vậy. Greyfia nheo cặp mắt lại. Marias chúng nữ chính là có chút ngạc nhiên. Đương nhiên chắc chắn, chân chính Greyfia tuyệt sẽ không thua. Nhún nhún vai, Tenla nói. Kỳ thực Tenla hiện tại cũng không cách nào phân biệt ra người đó mới thật sự là Greyfia. Nhưng là hắn tin tưởng chân chính Greyfia tuyệt sẽ không thua một cái chính mình giả vật. Hừ, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Greyfia hừ lạnh một tiếng. Xem như ngầm thừa nhận thân phận của mình. Sao, Greyfia thực sự là, chấm ngoặc kép, chúng nữ cũng đều thở phào. Rias càng là u oán nhìn Greyfia liếc mắt. Greyfia thật là, vậy mà cũng sẽ đùa kiểu này. Thật là hại nàng trắng khẩn trương một trận. Không để ý đến Tenla cùng Rias, bọn họ. Greyfia mà là vẻ mặt lạnh như băng hướng lấy thánh kinh chi thần đi tới. Bất quá đột nhiên mấy nói thân ảnh lóe lên mà ra ngăn ở Greyfia trước người. Chính là Siach thân thích McGregor, Okita Suzy cùng Bia Wap mấy người. Nhận được trước sóng xung kích cùng. Ba người nhìn qua cũng rất có nhiều chút chật vật. Nhưng từng cái trên người lại như cũ phát ra lấy khí tức bén nhọn. Chỉ đợi Greyfia lại gần một bước bọn họ thì sẽ không chút do dự phát động công kích. Tránh ra. Dừng dưới bước chân. Greyfia lạnh lùng mở miệng nói. Bất quá McGregor ba người chính là không hề bị lay động. Khục khục, chấm ngoặc kép, McGregor, Suzy, Beowulf, lui dưới đi, hết thảy đều kết thúc. Các ngươi cũng tự do. Vô cùng suy yếu, thánh kinh chi thần mở miệng nói. Vài hắc sắc khí vụ từ McGregor mấy người trên người tản ra đến. Tiếp đó mấy người đều mất đi ý thức ngược đến trên đất. Cũng không có gì đáng ngại. Ba người chỉ là bị giải trừ khống chế tạm thời lâm vào hôn mê mà thôi. Không có McGregor mấy người ngăn trở. Greyfia rốt cuộc cũng tới đến thánh kinh trước người. Người thất bại. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem đã thoi thóp thánh kinh chi thần. Greyfia mặt không thay đổi nói. A, triệt để bại đây. Giết ta a, Greyfia. Là Siach báo thù. Người một mực vẫn luôn muốn làm như vậy đi. Cũng không có chối cái gì. Thánh kinh chi thần mà là nói. Trên người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Greyfia nâng lên một cái tay. Trong lòng bàn tay triển khai một mặt huyễn lệ ma pháp phương trận. Greyfia. Chấm ngoặc kép. Greyfia tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Rias cùng Venelana mặt đầy phức tạp. Mà mọi người khác cũng muốn nói lại thôi. Tất cả mọi người rõ ràng lấy Greyfia đối. Đúng. Thánh kinh chi thần hận ý. Thánh kinh chi thần mình cũng biết rõ một điểm này. Cho nên hắn đã tại chờ lấy Greyfia cho hắn cái cuối cùng đoạn. Bất quá, khiến người ngoài ý là nghĩ giống như trong hình ảnh cũng không có xảy ra. Greyfia mà là tiêu tan tán ma pháp trận thả tay xuống. Cái này loại thời gian vậy mà mềm lòng sao? Cái này cũng không giống như ngươi a. Greyfia, thánh kinh chi thần cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, người có thể không nên hiểu lầm, coi như không cần ta công kích ngươi lập tức cũng phải chết. Ta chỉ là nghĩ nhiều hơn nữa nhìn một chút ngươi cái này trừng phạt đúng tội hình dạng mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Greyfia mặt đầy châm chọc vẻ, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, Greyfia, cái này loại thời gian nói những này còn có ý nghĩa à? Không. Cũng không phải làm là thánh kinh chi thần, mà là thay Siach nói. Nghe được thánh kinh chi thần nói sau, Greyfia không khỏi giận tím mặt. Người không phải Siach, ngoặc kép, xác thực, ta không phải Siach, nhưng là ngươi quên sao? Greyfia, ta chiếm giữ Siach hết thảy, thân thể của hắn trí nhớ, thậm chí là hắn tình cảm. Quên mất hắn a, Greyfia, quên mất Siach. Sau đó để xuống sở hữu cừu hận. Từ nay về sau chính mình hảo hảo sống đi xuống. Đây là Siach đối với ngươi cuối cùng tâm nguyện. Thánh kinh chi thần nói phảng phất không ngừng. Ở bên tai vang vọng lấy. Greyfia thể xác và tinh thần rung một cái. Hai hàng thanh lệ trong nháy mắt từ trong mắt tuột xuống xuất hiện. Cái này là Siach đối. Đúng, Nàng cuối cùng tâm nguyện à? Nhìn sang một bên Rias cùng Venelana, Thánh Kinh Chi Thần lần nữa nói. Các ngươi cũng vậy, Venelana, Rias, để xuống cừu hận hảo hảo sống đi xuống đi. Vào giờ phút này, Venelana phảng phất nhìn thấy chính mình chân chính hài tử Siak. Mà Rias cũng phảng phất nhìn thấy chính mình chân chính huynh trưởng đại nhân. Che miệng lại, nước mắt cũng là thoáng cái liền từ mẹ con trong hai mắt tràn ra. Còn như cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Thánh Kinh Chi Thần trên người khí tức đã suy yếu đến mức tận cùng. Tenla Sao Kun, người đã mới là bị thế giới lựa chọn chúng người. Người đã mới là người thắng sau cùng. Như vậy ta cũng đưa ngươi một điểm lễ vật đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.